Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 99 chương 16. Canh 1, Thánh Gioan nữ chung là giáo hội trường học, tuy rằng đều xuyên giáo phục, bất quá, như thế nào chắt tóc, như thế nào xứng phối sức lại là bọn học sinh tự do. Dung Khuynh Thành lại mang theo một cái xinh đẹp thủy tinh ngực châm cùng phát kẹp. Còn có hồng nhạt nạm toàn thời thượng đồng hồ, vừa thấy chính là Dương Ngoạn Ý Nhi, hơn nữa là có tiền đều khó mua được. Thánh Gioan nữ trung học sinh phần lớn là hiện tại trồng hoa ra sông biển thậm chí cả nước nhất có. Tiền tư duy nhất Tây Hóa nhân gia tiểu thư, các nàng nhiều không kém tiền, nhưng ở thời thượng thượng liền lạc hậu Dung Khuynh Thành rất nhiều. Nữ nhân chín thành ái xinh đẹp, Dung Khuynh Thành cũng ái xinh đẹp. Nhận đồng Triệu Thanh Y danh ngôn, xinh đẹp là sống cả đời, xấu cũng là sống cả đời. Đương nhiên muốn xinh đẹp mà tồn tại, Triệu Thanh Y kiếp trước là làm nữ, bị lão công sủng đến làm trời làm đất, vẫn luôn làm đến lão đến không động đậy. Dung Khuynh Thành như vậy tuy rằng điêu ngoa, nhưng lớn lên xinh đẹp, nội tâm thiện lương nữ hài tử đương nhiên là muốn sủng. Kiếp trước bị bá đạo tổng tài sủng. Kiếp này Triệu Thanh Y chính mình là bá đạo tổng tài. Vẫn là muốn sủng sủng nữ hài. Dung Khuynh Thành cùng Triệu Thanh Phương. Được sủng ái Dung Khuynh Thành kỳ thật là thực nghe Triệu Thanh Y nói. Dung Khuynh Thành thượng quá WC giặt sạch tay. Nàng lại lấy ra một cái tinh xảo màu xanh non bình thủy tinh tử. Mở ra, dính chút hương chi lau mờ u bàn tay. Bên cạnh các nữ sinh vừa thấy đều là hết sức hiếu kỳ. Một cái xuất thân môi giới nhà Phương gia tam tiểu thư Phương Nếu Trúc nói. Này mùi hương hảo đặc biệt tươi mát thanh nhã, không có cái loại này ngọt nị hương khí, Dung Khuynh Thành nói. Đương nhiên, đây chính là Thanh Đại đồ trang điểm công ty, sản phẩm mới. Là cao cấp hóa, một lọ liền phải 10 cái đại dương đâu, còn không có đưa ra thị trường. Bên trong có rất nhiều chung dược hộ gia thành phần cùng chân châu phấn. Mỹ trắng nuột ra, sông biển ngân hàng gia Trúc gia nhị tiểu thư Trúc Quân Quân nói. Như vậy chân quý đồ vật ngươi lấy tới đồ tay. Dung Khuynh Thành cười nói. Ta hảo tỉ muội nói tay là nữ nhân đệ nhị khuôn mặt. Nhất định phải hảo hảo che chở. Cái này tương phi bảo ướt Mỹ bạch xương tuy rằng quý. Nàng còn cung đến khởi ta dùng, Dung Khuynh Thành lúc còn rất nhỏ liền không có mụ mụ. Nói lên nhiều cái gì đều hiểu, yêu thương nàng, lại cường đại càng giống tỷ tỷ, muội muội, liền vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Xuất thân Việt Đông Hứa thị một chi hứa ra ngũ tiểu thư Hứa Lưu Vân cười nói. Chúng ta biết, ngươi tỷ muội là sông biển tài chính giới thiên tài thiếu nữ. Dung Khuynh Thành cùng này đó đồng học ở bên nhau, bởi vì nàng luôn có Triệu Thanh Y đưa lễ vật, Triệu Thanh Y lại dẫn đường quá nàng muốn ở nữ trung nhiều giao bằng hữu. Triệu Thanh Y còn sẽ làm người chuẩn bị một ít nữ hài tử thích tiểu quà tặng làm Dung Khuynh Thành. Bắt được trong ban đi chia sẻ, như vậy xuống dưới, Dung Khuynh Thành có cái sủng nàng như mạng thiên tài tỉ muội. Này đó đại tiểu thư cũng đều đã biết. Triệu Thanh Y vốn dĩ chính là cố ý, nàng dẫn đường Dung Khuynh Thành nhân tế kết giao, chính là muốn ngăn chặn nàng cùng Tô Nhược Tuyết bởi vì đánh đàn tiếp xúc nhiều nhất. Cho nên nhất muốn tốt tình huống, Dung Khuynh Thành vừa mới thượng nữ cao, lúc này nhân tế hướng phương hướng nào phát triển, đều vẫn là có thể ảnh hưởng, chính mình nếu không có gì hàm kim lượng, phí thời gian ở nhân tế thượng đương nhiên là lãng phí thời gian. Nhưng là Dung Khuynh Thành không phải đời trước nguyên chủ Triệu Thanh Y học sinh thời đại. Nàng là Dung gia đại tiểu thư, sau lưng còn đứng Triệu Thanh Y, nàng giao tế liền rất hữu dụng, tỉ như vậy tuyên truyền miễn phí, không cần xem thường nữ nhân tin tức truyền bá năng lực. Loại này dự nhiệt đối Triệu Thanh Y tân phẩm là rất hữu dụng. Phương Nếu Trúc hỏi, người này, bảo ướt Mỹ Bạch Xương thực sự có như vậy dùng tốt sao? Dung Khuynh Thành học Triệu Thanh Y cùng nàng giới thiệu sản phẩm bộ dáng. Cười nói làm các nàng nguyện ý người có thể thử dùng một chút. Các nữ hài nơi nào có thể cự tuyệt như vậy dụ hoặc? Một đám lộng một chút ở trên mặt nhẹ nhàng bôi, chỉ cảm thấy thủy nhuận tinh tế vô cùng. Hơn nữa bên trong đựng cực tinh tế trân châu phấn, đồ ở trên mặt sau, có đề lượng màu da chi hiệu. Loại cảm giác này mất thường nhưng biện, mà tương phi trung dược phối phương cùng thật khi mỹ bạch đề lượng bảo ướt kết hợp ở bên nhau. Sử dụng phương tiện, không thương làn da, còn chia làm thiếu nữ khoản cùng phu nhân khoản. Bất đồng tuổi tác có thể lựa chọn bất đồng khoản. Chúc quân quân thở dài. Cái này cái trai cũng đẹp. Sau dương hóa còn tinh xảo, Dung Khuynh Thành nói. Đương nhiên, đây là chúng ta y độc nhất vô nhị thiết kế. Nàng một nhà pha lê đồ đựng xưởng chuyên môn làm cái này. Dương hóa tuy rằng cũng đẹp, nhưng là dương hóa giống nhau sẽ không có mỹ bạch thành phần. Bọn họ là bạch nhân nha. Hơn nữa dương hóa là tăng thêm các loại hóa học tinh dầu. Đối làn da là có làm hại. Chúng ta này khoản mùi hương vì cái gì như vậy thanh nhã? Tất cả đều là dùng quý báu trung dược, còn có rất nhiều tăng thêm hoa hồng tinh hoa lộ. Dung Khuynh Thành lại hướng các nàng giải thích mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm lựa chọn nhất. Yêu cầu chú ý hạng mục công việc, tỉ như hàm, duyên thủy ngân phấn sát không được. Hơn nữa, Dung Khuynh Thành còn trí nhớ tốt lắm giải thích những cái đó phấn. Son môi chế tác công nghệ cùng thành phần, những cái đó đều là đối làn da có làm hại thành phần. Này đó tri thức làm nữ bọn học sinh mở rộng tầm mắt. Vốn dĩ đại gia còn đối những lời này hoài nghi, nhưng là Dung Khuynh Thành chính mình ở dùng, sát ở trên mặt xác thật ôn hòa thoải mái. Hiện đại nữ nhân bị những cái đó quảng cáo nói, đồ trang điểm chung đựng cái gì cao cấp thành phần. Lại có cái gì đối lập đều hù đến sửng sốt sửng sốt. Ở Triệu Thanh Y vị diện trong lịch sử, Thượng Hải 30 năm đại nhấc lên trăm tước linh nhiệt. Thượng Hải danh viện minh tinh đều truy phủng sản phẩm, mỗi người đều dùng, hiện tại sông biển thị trước kia nàng trăm tước linh bán đến cũng không tồi. Hơn nữa vẫn luôn ở tăng trưởng doanh số. Hiện tại Triệu Thanh Y đóng gói chế tạo ra tới như vậy tinh xảo sản phẩm mới nơi nào có thể không? Câu động các thiếu nữ tâm đâu? Toàn bộ Thánh Johan nữ chung đều nhấc lên tương phi, nhiệt. Chính là tương phi còn không có đưa ra thị trường. Đại gia chỉ có nhón chân mong chờ. Đều ái truy vấn Dung Khuynh Thành rốt cuộc khi nào có đến bán. Dung Khuynh Thành thổ hào. Nói chính mình trở về cầu xong xuôi tổng giám đốc Nghĩa Muội. Nghĩa Muội nói vừa vặn có chút thử dùng trang nhiều ra tới. Làm nàng mang trong trường học phân tặng. Trường học có 500 nhiều danh nữ sinh. Mỗi cái nữ sinh phát đến 2 cái tinh xảo tiểu viên hộp. Một cái là thiếu nữ khoản. Một cái là phu nhân khoản. Người sau các nàng có thể đưa cho trong nhà nữ tính trưởng bối thử xê monster toàn sông biển ra. Thế tốt nhất nữ học sinh một chút toàn dùng tới tương phi, bài bảo ướt mỹ bạch xương. Nhưng là thử dùng trang cũng gần đủ dùng mấy ngày. Vẫn là phải đợi tân phẩm đưa ra thị trường mới có thể từ bách hóa thương trường đi mua được. Này đó phú quý nhà nữ học sinh sau khi trở về lại đem các nàng thong dong Khuynh Thành kia học được. Hộ gia tri thức nói cho tổ mẫu. Mẫu thân, gì, tỉ muội đám người nghe. Các nàng cũng được đến một chút thử dùng đối lập, đều sinh ra muốn mua dục vọng. Tuy nói một lọ sắp sửa bán 10 đại dương, bất quá những người này còn không kém tiền. Một lọ mua tới có thể dùng nửa năm nha. Này đối với các nàng tới nói ra đến khởi, mà thanh đại đồ trang điểm công ty còn có trăm tước linh, hệ liệt là nhằm vào bình dân. Tính giới nhiều lần so cao, nhưng là không tăng thêm quý báu trung dược thành phần. Ở 12 Nguyệt 6 Hào Bình An tiệm cơm yến hội đại sảnh. Ngồi đầy chịu mời sông biển thị nhân vật nổi tiếng khách quý phu thê. Trong đó thế nhưng còn có công cộng tô giới nước Mỹ công sứ vợ chồng. Còn có ngoại quốc phóng viên. Mặt khác sông biển hơn phân nửa thương giới nhân vật nổi tiếng vợ chồng cũng ở đây. Bởi vì thanh đại đồ trang điểm công ty sẽ ở cả nước thành mời bán ra đại lý thương. Một tỉnh ở hiệp ước kỳ nội chỉ có một người đại lý thương. Thống nhất giá bán, quy định không thể vượt tỉnh điều hóa, bằng không Thanh Đại Đồ trang điểm công ty, đem bỏ dở hợp tác. Loại này thương nghiệp phương thức ở hiện tại trồng hoa ra vẫn là thực mới lạ. Nhưng là thương giới đại lão lại ngửi ra thương cơ, tỉnh tế duy nhất chỉ định đại lý thương đại biểu cho lũng đoạn. Mà lũng đoạn đại biểu cho tài phú, có tài lực, có nhân mạch, có kiến thức sông biển thị các đại lão đều nhìn chúng này khoản sản phẩm money chỉ cần nhà bọn họ. Phu nhân nữ nhi, hoặc là biết nói thân thích ra phu nhân nữ nhi thái độ liền minh bạch. Nước Mỹ công sứ cũng muốn kiếm tiền, hắn muốn được đến tương phi, sản phẩm nước Mỹ đại lý quyền. Triệu Thanh Y bái phương công sứ phu nhân. Đưa lên một bộ làm nữ nhân khó có thể cự tuyệt hàng xa xỉ trang sức cùng một bộ tương phi phu. Nhân khoản mặt xương, Triệu Thanh Y tuyệt hảo tiếng Anh, chuyên nghiệp giới thiệu đẩy mạnh tiêu thụ làm cho bọn họ không thể không tâm động. Thương nghiệp ích lợi mới là quan trọng nhất, bọn họ tuy rằng người ở Viễn Đông, chính là trong gia tộc người đều ở nước Mỹ. Gia tộc liên hợp hợp tác, Dung Diệu Đình đi theo Dung Duyên Tông bên người. Nhẫn nại tính tình cùng này đó các đại lão xã giao. Nhìn khách quý tụ tập dưới một mái nhà, hắn trong lòng cũng không cấm thầm than nàng bản lĩnh, có lẽ bổn sông biển nhân vật nổi tiếng cũng không phải toàn xem ở Dung gia trên mặt. Dung gia tuy rằng ra mặt mời người, nhưng là quan trọng nhất chính là thương giới nổi danh người ai không biết Triệu Thanh Y chân chính. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng truyền ký. Vừa mới từ Dung Diệu Đình phiên dịch, cùng tham dự nước Mỹ công sứ phu thê thành công tiếp đón sau. Dung Duyên Tông hiện tại cao hứng thật sự, nhìn đến lại có nhân vật đến gần, cấp hướng công sứ phu thê khiểm thân, lại đi tiếp đón, Phương Lão, ngươi hảo, cảm tạ tới cổ động. Dung Duyên Tông rốt cuộc là chiếm công ty 10% cổ phần. Quan hệ xã hội thượng là nhất định sẽ hiệp trợ Triệu Thanh Y. Dung gia cùng Triệu Thanh Y kết hợp, vốn dĩ liền tồn tại rất nhiều cộng đồng ích lợi. Phương Trác cười nói, sớm nghe nói các ngươi lại muốn đẩy ra sản phẩm mới. Nhà ta phu nhân chính là thực thích đâu, liền không biết chúng ta hai mới có không có cơ hội hợp tác. Dung Duyên Tông cười nói, ngài Phương Lão năng lực ai bất kính ngưỡng, người khác cầu đều cầu không đến. Phương Trác vừa thấy Dung Diệu Đình nói, vị này chính là lệnh công tử đi. Dung Diệu Đình hơi hơi mỉm cười, cúi cúi người, nói, Phương bá phụ hảo. Phương Trác đôi mắt đại lượng, nói, Dung công tử thật là tuấn tú lịch sự nha. Dung Duyên Tông nói, đều là tân nhân, về sau còn muốn Phương lão chiếu cố nhiều hơn đâu. Hai bên một trận hàn huyên. Lại một vòng luân khách quý tiếp đón qua đi, mãi cho đến buổi sáng 10 giờ. Liền có ti nghi tiến lên nhiệt tình rào rạt mà lên tiếng. Hoan nghênh đại gia đã đến. Sau đó, ti nghi mới hưng phấn mà nói. Hiện tại chúng ta cho mời chúng ta Thanh Đại Đồ trang điểm công ty tổng giám đốc. Chủ tịch, chúng ta sông biển thị thần kỳ nữ tử Triệu Thanh Y tiểu thư. Còn có nàng hảo tỷ muội Dung Khuynh Thanh tiểu thư. Các nàng đem tự mình y phục rực rỡ ngũ thân. Hoan nghênh các vị khách quý cùng phóng viên bằng. Hữu vui lòng nhận cho mời, màu rượu đỏ màn che mở ra, chỉ thấy một cái tóc ngắn thiếu nữ ăn mặc một cái màu đen ren lễ phục dạ hội. Nhưng trên eo có một cái màu đỏ dải lụa, mọi người nhìn không tới chính là váy sau còn có một cái nơ con bướm. Mà một cái tóc dài thiếu nữ ăn mặc một cái màu trắng cùng khoản váy. Mà đai lưng chọn dùng chính là hồng nhạt, ánh đèn đánh vào các nàng trên người. Làm ở đây người nhìn đến hai cái lầm lạc thế gian tinh linh. Thâm chịu chấn động, Triệu Thanh Y nắm khẩn trương Dung Khuynh Thành cùng nhau triều đại gia làm một cái thục nữ lễ tiết. Bạch Lập Văn cũng chịu mời. Vốn dĩ hắn là giới giáo dục người, một lòng nghiên cứu, nhưng là hắn tỉ tỉ tới sông biển, muốn lại đây. Bạch Lập Văn nghĩ đến Triệu Thanh Y cũng khó tránh khỏi tâm động. Nghĩ đến nhìn xem nàng. Bạch Lập Văn đi đến Dung Diệu Đình bên người, hỏi, Triệu tiểu thư thật sự thực thông minh nha, nguyên lai nàng nói hợp tác là cái kia ý tứ, ta không hiểu thương nghiệp, khó trách nàng giận ta. Dung Diệu Đình ngắm Bạch Lập Văn liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, chính ngươi không nghĩ kiếm tiền, nàng tức giận cái gì, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Bạch Lập Văn mày nhảy dựng, nói sang chuyện khác, ngươi đã quyết định không đi đường bác sĩ sao? Dung Diệu Đình đảo có chút tự mình trào phúng, nói, ta còn không có lấy về chính mình thân thể cổ quyền. Ta lấy về ta bản thân cổ quyền, lại sướng lý tưởng đi, Bạch Lập Văn. Bên kia biểu diễn liền bắt đầu, Lưu Sướng Dương cầm thanh trước diễn tấu trước tự, mà khách sạn nhạc đệm dàn nhạc cũng đánh nhịp tô đậm Dương cầm thanh. Ánh đèn đánh vào váy trắng thiếu nữ trên người, như là thiên sứ giống nhau tốt đẹp, là ở đây tất cả mọi người chưa từng nghe qua khúc. Thập phần giàu có đông phương tình thú, bốc cháy lên mọi người trong lòng triền miên tâm tư. Triệu Thanh Y nghe được nhịp, đem đàn violon đặt tại đầu vai kéo lên, đàn violon đặc thù âm sắc, giống như là treo tiếng nói lại có chút kiêu căng vương hậu. Lập tức đoạt được lỗ tai chú ý. Mà Dương cầm thanh lệ mà rộng lượng, bao dung nó, hết chương.